Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói, tiền này hai quyển sách, tiểu phi có thể hay không mượn cấp mụ mụ nhìn xem. Mụ mụ cũng yêu cầu học tập một chút, gì? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Úc phi ngây người một chút, từ lão mẹ nó trong ánh mắt thấy được xin lỗi cùng nghiêm túc. Có chút nhảy nhót cùng khẩn trương, sợ đối phương chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, lập tức bổ sung nói, có thể, nhưng là lão mẹ chúng ta có thể làm một cái ước định sao? Mỗi ngày buổi tối tan tầm về nhà ăn cơm, người cùng lão ba đều không cần chơi di động, thiếu chơi một giờ di động, dùng này một giờ thời gian cùng ta cùng nhau đọc sách. Có thể làm được sao? Lão mẹ ngươi trước cùng ta ba thương lượng một chút, đây là cái yêu cầu nghị lực sống. Ta cảm thấy, chỉ cần kiên trì 15 thiên, Úc Phi tin tưởng ba ba mụ mụ sẽ yêu đọc sách hoạt động. Nhưng hắn lo lắng này hai cái đem điện thoại đương duy nhất yêu thích người căn bản liền 15 thiên đều kiên trì không xuống dưới. Đọc sách có thể tu thân dưỡng tính, chẳng sợ đối ba mẹ vô dụng, cũng làm cho bọn họ thiếu xảo một giờ. Trong nhà không khí sẽ hài hòa rất nhiều, ít nhất sẽ không ngủ trước ồn ào đến ai ai lại đại buổi tối chạy ra đi. Rời nhà đi ra ngoài, nhi tử ngôn ngữ gian không tín nhiệm làm Úc Phi mụ mụ mặt đỏ. Lập tức liền đồng ý, đem điện thoại đưa cho nhi tử xem, người ba cũng đồng ý. Chúng ta về sau không cãi nhau, nếu mỗi tháng cãi nhau vượt qua 2 lần, liền cho các ngươi quỹ hội quyên tặng 1 vạn. 2 vạn khối, có thể chứ, tiểu minh kính có thể làm chứng, 2 vạn khối. Đối nhà hắn tới nói này không phải có thể tùy tiện ném chơi số lượng. Đặc biệt lão mẹ sinh hoạt đặc biệt tiết kiệm, Úc Phi bỗng nhiên liền cảm nhận được lão mẹ nó thành ý. Thư cái ở trên mặt trộm chiều bên cạnh tiểu minh kính cười. Còn giơ ngón tay cái lên, thì thật lão mẹ có muốn thay đổi ý thức, hắn cũng đã thực cảm động. Nhưng đây là một cái cơ hội tốt, nói không chừng ba ba mụ mụ như vậy thật sự thay đổi. Tiến bộ đâu, nếu thật sự có thể làm được, kia thật sự là quá tốt. Ở nhà ba mẹ chịu cùng nhau đọc sách học tập, chỉ là thiết tưởng một chút, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Cho nên Úc Phi vẫn là ở thư mặt sau sửa sang lại hào biểu tình. Đem kích động nhịn xuống đi, mới lộ ra một đôi mắt, thật vậy chăng? Lão mẹ ngươi là đại nhân, tổng sẽ không tư lợi bội ước đi. Úc mụ mụ trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hạ quyết tâm muốn thay đổi, liên tục gật đầu, mụ mụ tuyệt đối không lừa ngươi, nhà mình nhi tử nhiều ưu tú nha. Mấy năm nay không chịu bọn họ ảnh hưởng trường ngoài, thật là cảm ơn trời đất. Sách vở phía sau Úc Phi miệng đều mau liệt đến bên tai đi. Chờ bắt lấy thư, lại là một bộ thực nghiêm túc biểu tình. Kia hảo, xem các ngươi biểu hiện, nếu là lão ba lão mẹ biểu hiện đến hảo, làm nhi tử, ta cũng có thành ý. Chờ sang năm tham gia Olympic toán thi đấu, ta liền phủng về một cái cúp tơi, Úc Phi nói xong. Cắn hạ chính mình đầu lưỡi, hối hận nói mạnh miệng, trong lòng có chút ảo não, nhưng nam tử hán nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy, nếu nói ra, hắn liền sẽ hảo hảo chuẩn bị, đặc biệt nhìn mụ mụ cao hứng vui vẻ bộ dáng. Hảo hảo, mụ mụ tin tưởng tiểu phi, Úc Phi mụ mụ cười đến không khép miệng được. Kia tiểu phi, cùng mụ mụ về nhà đi, người ba làm ăn ngon đồ ăn, chờ chúng ta, tiểu minh kính cũng cùng đi, cảm ơn a di. Minh kính lần sau lại đi, Úc Phi chiều nàng so cái điện thoại liên hệ thủ thế. Đem kia 2 quyển sách nhét vào lão mẹ trong tay, thu thập cặp sách, khó được không tới 9 giờ tan tầm. Thực mau Minh Kính liền thu được một cái tin tức, tiểu Minh Kính, Olympic toán thi đấu ta rốt cuộc có thể hay không lấy thưởng a? Nhìn dáng vẻ Úc Phi đồng học thực kích động vui vẻ. Minh Kính mi mắt cong cong hồi, chỉ cần hảo hảo học tập, khẳng định có thể, cố lên. Minh Kính nghĩ Úc Phi đồng học rõ ràng trong lòng nhạc nở hoa. Lại muốn ngay ngắn mặt cấp Úc mụ mụ xem bộ dáng. Liền tự mình ghé vào trên bàn nhạc, Thì thật không có nhãi con thích một người đãi ở lạnh như băng phòng học. Chỉ là có đôi khi, càng không nghĩ đối mặt những cái đó không thể xử lý lại làm nhân tâm đau cảnh tượng. Cho nên lựa chọn tránh đi, Úc Phi có thể vui vui vẻ vẻ về nhà, liền rất hảo, không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi thời điểm, Minh Kính liền thu thập đồ vật cùng Cố Triều Sâm cùng nhau về nhà. Bởi vì liên lụy đến chữa bệnh viện trợ, cho nên quỹ hội bên này cũng không có trì hoãn. Đoàn người ngày hôm sau sáng sớm liền ngồi phi cơ qua đi. Tới rồi Nam Châu tỉnh lỵ, xuống phi cơ xe khai hơn 6 giờ, mới đến gặp tai họa khô, tình huống so nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nơi này rất nhiều phòng ở đều là tự kiến gạch tường kết cấu. Kháng chấn, chống chấn động bất lợi, chẳng sợ chỉ là tiểu chấn, đều sẽ sinh ra nghiêm trọng phá hư. Toàn bộ Nam Đồng bằng chấn 15 cái thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều bị sóng địa chấn chấn hại, khe núi thôn trại thậm chí còn tao ngộ bất đồng trình độ núi đất sạt lở cùng đất đá trôi. Khoảng cách tâm địa chấn gần nhất Điền Tân thôn tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất. Lại bởi vì giao thông bế tắc, cấp viện trợ hành động mang đến rất lớn lực cản, nguy phòng giám định cùng tân phòng kiến cái đều còn đang tiến hành chung. Trong thành có thân nhân đã dọn đến trong thành đi trụ. Dư lại đi không khai thôn dân tạm thời đều ở tại chính phủ lâm thời kiến cái gia đình sống bằng lều. Bản trong phòng, trên đường phố còn có không rửa sạch sạch sẽ hòn đất. Mặt đường gập ghềnh, đoạn bích tàn viên, rất nhiều phòng ốc đều siêu siêu vẹo vẹo tễ ở bên nhau. Đào đào, tàn tàn, nóc nhà cũng chưa, phòng ốc tùy thời đều có sập nguy hiểm. Đi tới đều có thể nghe được trọng vật rơi xuống đất phanh tiếng vang. Này đó phòng ở căn bản trụ không được người. Dọc theo đường đi có thể thấy rất nhiều người tình nguyện ở rửa sạch trên đường phố tạp vật. Tiểu hài tử nhóm trên mặt đều xám xịt, đừng nói đọc sách, khả năng ngủ đều khó. Còn có nhãi con ở dọn hòn đất, tìm ăn, xuyên, dùng, ở phế tích bên trong tìm được một kiện quần áo, hoặc là một chút gạo. Liền vui vẻ mà tiếp đón các bạn nhỏ cùng nhau tới dọn mặt trên đôi tạp vật. Cùng Long kỵ sĩ tầm bảo tàng giống nhau, phát hiện một khối xà phòng, một cái bồn một cái nồi sắt, đều dơ chiến lợi phẩm lớn tiếng cười. Trên mặt đều là cho bụi cùng bùn ô, cười rộ lên cũng chỉ thấy được một ngụm tiểu bạch nha. Đại gia mau tới, cái này mặt thật sự có gạo, kia khẳng định còn sẽ có bột mì gì đó. Chúng ta đem đầu gỗ dọn khai nhìn xem, mười mấy cái tiểu hài tử một tổ ong chạy tới, trên đường chướng ngại quá nhiều, xe vào không được, ngừng ở đầu đường, Minh Kính ngồi ở trong xe, nhìn nhãi con nhóm ở kia dọn đồ vật, nhìn trong chốc lát chống thân thể ra bên ngoài xem, nỗ lực há to miệng, ở trong lòng mặc niệm đem những cái đó tạp vật gạch hút lên ăn luôn, hoặc là dọn khai. Nhưng mặc cho nàng dùng sức khiến cho nghẹn đỏ mặt, cũng vô dụng, Cao Vĩ cho rằng tiểu cô nương là đau lòng thương tâm. An ủi nói, này đã xem như tình huống tốt, chính phủ cứu viện công tác rất cao hiệu nhanh chóng, ăn no mặc ấm là không thành vấn đề. Ta đã hỏi tham qua, tân phòng kiến cái ở thị trấn biên, kết cấu bằng thép tài chất thi công tiến độ thực mau. Lại quá hơn 10 ngày gặp tai họa nhân viên là có thể dọn đi vào trụ. Từng nhà đều có trợ cấp, sinh hoạt không thành vấn đề, Minh Kính lắc đầu. Phương diện này quá nguy hiểm, tiểu hài tử không thể đi vào. Thúc thúc trước đem vật tư xe khai đi cứu tế trạm. Ta trước đem bọn nhỏ kêu ra tới cứu tế trạm liền ở phía trước cách đó không xa trên quảng trường. Cách nơi này không xa, Cao Vĩ ra bên ngoài nhìn nhìn. Liền đồng ý, hảo, tiểu tâm chút, Minh Kính gật đầu, xuống xe nghe phía dưới có cái tiểu hài tử kêu có cẩu cẩu bị đè ở phía dưới. Liền chạy tới hỗ trợ, là một con 8-9 tháng đại tiểu cẩu, phỏng chừng là vì tìm ăn, chui vào xà ngang khe hở, cổ tạp ở bên trong, tránh thoát không ra, tiếng kêu rất nhỏ, ô ô ô, mấy cái tiểu hài tử cùng nhau dọn khai giá gỗ ném tới một bên. Đem tiểu cậu ôm ra tới, uy một chút thủy, xem tiểu cậu tinh thần một ít, mọi người đều vui vẻ mà tới sờ tiểu cậu đầu, có một cái tiểu cô nương phát hiện Minh Kính, thấy rõ ràng nàng mặt, ngửa đầu ngốc ngốc, a, thật xinh đẹp tỷ tỷ, nơi này quá nguy hiểm, đầu đường nơi đó là kéo hoàng giới tuyến, mặt trên viết bên trong nguy hiểm, không thể tiến vào, bởi vì này đó nguy phòng tùy thời đều sẽ sập, nhưng nhãi con nhóm vẫn là chạy vào. Bên trong thậm chí còn có một cái mới có 2 tuổi đại vừa mới đi ổn tiểu hai từ. Hiện tại tình huống quá rối loạn, khả năng các đại nhân tất cả đều bận rộn làm việc. Trùng kiến gia viên, tiểu nhãi con nhóm liền chính mình chạy ra. Minh Kính tiến lên đem tiểu nhãi con bế lên tới. Tiếp đón đại gia, nơi này quá nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có trọng vật rơi xuống. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, tiểu nam hài nhìn bên cạnh phòng ở. Lại túng túng còn bị đè ở phía dưới túi khẩu. Chính là phương diện này có gạo, còn có một cái nồi ở bên trong, có thể lấy về gia cấp mụ mụ nấu cơm ăn, bị nàng ôm tiểu nhãi con còn rất nhỏ. Cũng không sợ sinh, bị bế lên tới sau ngược lại bắt lấy Minh Kính đầu tóc chơi. Cũng không có khóc, nhưng thật ra tự mình chơi đến vui vẻ. Nãi thanh nãi khí mà cười, thường thường phịch hai hạ, Minh Kính cọ cọ tiểu tề tử mặt, chỉ ngừng ở nơi xa xe, có xe đưa ăn còn có xuyên tới, chúng ta đi cứu tế trạm bên kia lãnh đồ vật, đều là cho tiểu hài tử, muốn nhanh lên đi, đi chậm, khả năng liền không có, Minh Kính tới là mang theo 2 xe vật tư tới, có dược vật có thủy đồ ăn quần áo, Minh Kính cùng Cao Vĩ ngồi một chiếc. Cố Triều Sâm bọn họ ở phía sau một chút, tiểu hài tử nhóm đều biết cứu tế trạm, cũng biết cứu tế trạm có thể lãnh đồ vật, hoan hô một tiếng, lập tức phần phật toàn bộ hướng cứu tế trạm chạy, thoạt nhìn rất có sức sống, cũng không có bị tai nạn đà đảo. Minh Kính liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ có thể đem ta đệ đệ trả lại cho ta sao? Là một cái 4 tuổi đại tiểu nam hài. Đi theo các bạn nhỏ đi phía trước chạy một đoạn, lại chạy về tới, chính ngửa đầu nhìn nàng trong lòng ngực tiểu hài tử, có điểm sốt ruột, Minh Kính cong cong mặt mày, lập tức đem trong lòng ngực tiểu nhãi con đặt ở trên mặt đất. Tiểu nam hài lập tức tiến lên giữ chặt đệ đệ, cùng nhau ra này ngõ nhỏ, chờ Cố Triều Sâm bọn họ chiếc xe kia vừa đến, vật tư liền toàn bộ giao cho cứu tế trạm nơi đó. Đoàn người liền công việc lu bù lên, 2 cái quỹ hội thành viên phân công nhau đi liên hệ chữa bệnh giúp đỡ cùng giúp học tập giúp đỡ. Xin người, xác minh tình huống, 2 cái chữa bệnh giúp đỡ xin người trên mặt đất tâm động đất mất đi chân. Muốn động thủ thuật cắt chi trang tay chân giả, nguyên bản chính là thực khó khăn gia đình, hiện tại là họa vô đơn chí. Quỹ hội bên này cho chữa bệnh phí dụng, thêm vào học bổng. Này 2 lệ chữa bệnh giúp đỡ xin thực hiện sau. Trang web thượng nhận được càng nhiều giúp đỡ xin. Cố Triều Sâm phụ trách này một khối. Mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Không đến 3 tháng thời gian. Giúp học tập quỹ hội chi ra 98 bút chữa bệnh giúp đỡ. Xử lý 62 bút giúp học tập cho vay. Trợ giúp 15 cái thất học nhi đồng trở về trường học. Không ràng buộc giúp đỡ này đó tiểu hài tử hoàn thành việc học. Quỹ hội bình thường vận chuyển, Minh Kính vẫn luôn ở cứu tế bộ môn đương người tình nguyện. Nàng tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng bản thân học y, có thể cấp đại phu lập tức tay, làm hộ sĩ, cả ngày ở các thôn chi gian chạy, vội gần nửa năm thời gian, chờ đại gia dọn vào tân phòng, bọn nhỏ cũng bình thường khôi phục đi học, nàng mới bắt đầu chính mình thực nghiệm nghiên cứu, Nam Đồng bằng dãy núi phập phồng. Địa thế hiểm trở, núi rừng gian thổ nhưỡng tơi phì nhiêu, bảo thủy năng lực cương, bài thủy tốt đẹp, thực thích hợp gieo trồng nhân sâm, hơn nữa nàng sinh thái bắt chước hệ thống, có thể giải quyết khí hậu, hoàn cảnh, độ ẩm vấn đề, hợp nhau tới đây là một khối gieo trồng nhân sâm bảo địa. Minh Kính cùng nhị ca thương lượng qua đi, liền ở Nam Đồng Bằng cho thuê gần 4 mẫu đất. Dựng sinh thái bắt chước lều lớn, gieo trồng nhân sâm miêu, nếu lần đầu tiên thí nghiệm thành công, có thể đem nơi này phát triển trở thành vì một cái gieo trồng căn cứ. Nhị ca gọi điện thoại tới nói Hải Hà nuôi trồng trong căn cứ nhân sâm đã thu hoạch sản xuất. Kiểm tra đo lường kết quả thực hảo, Tuy rằng là nhân công gieo trồng tham, nhưng bởi vì bắt chước dã sơn tham sinh trưởng hoàn cảnh, cho nên dinh dưỡng thành phần hàm lượng tỷ lệ cùng dã nhân tham thực tiếp cận. Chất lượng cùng sản lượng đều siêu tiêu, tiêu thụ chiến tích cũng phi thường không tồi. Thành thục nhân sâm cây cối bị một nhà xưởng dược trực tiếp nhận thầu. Mỗi cây giá từ 100 nguyên đến 2000 nguyên không đợi. Thêm lên thực khả quan một bút thu vào tiền thu, thậm chí còn bắt được 200 vạn cấp hợp đồng. Nghiên cứu 6 năm hạng mục rốt cuộc có sản xuất, Minh Kính thực kích động. Hạ quyết tâm muốn đem Nam Đồng Bằng này một cái gieo trồng căn cứ làm tốt. Cùng ba ba mụ mụ sư phụ giao lưu qua ý kiến sau. Nàng đơn giản ở Nam Đồng Bằng ở xuống dưới. Thậm chí ở Nam Đồng Bằng vượt qua 12 tuổi sinh nhật. Qua hai cái không có bông tuyết mùa đông. Ở Nam Đồng Bằng chất hạ căn. Tô gia người ngẫu nhiên sẽ bay đến bên kia bồi tiểu công chúa trụ mấy tháng. Nhưng trời Nam đất Bắc làm tiểu công chúa một người ở tại bên kia. Vừa không yên tâm, cũng rất tưởng niệm. Tô Thế Dương mỗi ngày cấp tiểu công chúa gọi điện thoại. Lời nói oán giận càng ngày càng nhiều. Ba ba ta còn hảo. Đại ca ngươi có bạn gái. Lập tức kết hôn, lập tức có tiểu hài tử. Ba ba có thể trông cậy vào tiểu tôn tôn. Sẽ không cô đơn, nhưng là sư phụ ngươi hắn lão nhân gia. Liền đáng thương lạp, đó chính là sống thoát thoát không xào lão nhân a. Quá thảm. Gọi điện thoại thời điểm Tô Thế Dương đang ở Lạc Thanh Thư biệt thự. Hắn tới thời điểm Lạc Thanh Thư cũng ngâm mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu tân dược. Hắn kiên quyết người xả ra tới. Bồi hắn nói chuyện, hiện tại Lạc Thanh Thư ngồi ở hắn đối diện. Phao quân sơn ngân châm, nóng bỏng nước ấm rót vào tử sa hồ. Quay cuồng nước sôi trung tràn ra từng trận thanh hương. Lạc Thanh Thư mặt mày tuấn giật xuất trần. Nhất cử nhất động nước chảy mây trôi, nghe hắn nói không xào lão nhân, cười như không cười nhìn hắn một cái, chén trà đầy đến trước mặt hắn, ý bảo hắn uống trà, nói thật, không chút nào để ý bề ngoài Tô Thế Dương mấy năm nay đều có chút ghen ghét. Bởi vì năm tháng chỉ ở Lạc Thanh Thư trên người để lại nội liễm xuất trần khí chất, cũng không có ở hắn dung nhan thân hình thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ngần ấy năm qua đi, hắn vẫn là cùng nhiều năm trước giống nhau, sẽ không lão giống nhau. Hết chương.